Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 61, dọa người Bạch Lâm. Chờ đến Bạch Lâm cùng hai chỉ tiểu thú vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến mặt khác hai chỉ tiểu thú đã trở lại. Các ngươi đi nơi nào đi? Bạch Lâm nhìn thú thú cùng tiểu nhục điểu xoa xoa chính mình cái chán. Ngạch, lão đại, chúng ta chính là ở căn cứ trung chuyển ngược lại đã a. Thú thú nói xong chạy nhanh chiếm cứ Bạch Lâm trong đó một cái túi. Tiểu nhục điểu nhìn thấy sau cũng nhanh chóng trốn đến chính mình. Tiểu oa trung lộ ra cái lông, xù xù đầu nhỏ, tỉ tỉ. Dù sao ngươi vẫn luôn ở vội, cũng không có chúng ta sự tình gì. Chúng ta tự nhiên là vội chính mình sự tình. Xem ra, các ngươi còn có cái gì đại sự tình a? Bạch Lâm ở thú thú cùng tiểu nhục điểu trên đầu gõ một chút. Buồn cười nói, không có ở căn cứ quấy rối đi. Không có, chúng ta còn giúp tiểu bạch bang nhân. Tiểu nhục điểu vừa nghe vội nói, cùng mấy chỉ tiểu thú hàn huyên hạ lúc sau liền tới rồi phòng khách chung. Bạch Lâm tả hữu nhìn hạ không có người, bất quá phòng bếp nhưng thật ra truyền đến từng đợt đồ ăn mùi hương. Bạch Lâm vội đi qua, chỉ thấy lúc này sạch sẽ trong phòng bếp một cái ăn mặc màu trắng áo dài nam tử tay chân nhanh nhẹn đang ở phiên rào cái gì. Nghe được bên ngoài động tĩnh sau, phản xạ tính ngẩng đầu, nhìn thấy là Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Bởi vì phía trước tiểu kim nói ngươi buổi tối không có ngủ hảo, cho nên bữa sáng thời điểm cũng không có kêu ngươi. Vốn dĩ ngươi mưu gì nói phải cho ngươi đưa cơ mà ni ta cự tuyệt. Hắn như cũ tự mình động thủ. Bạch Lâm đi vào, nhìn kia nồi trung hương sắc vị đều toàn thịt kho tàu xương sườn. Bạch Lâm nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó sửng sốt. Ta mấy ngày hôm trước đều không có thời gian xuống dưới ăn cơm, đều là ngươi làm đồ ăn đưa lên tới. Kia hương vị cùng miêu thúy hoa làm có chút khác biệt. Tuy rằng cùng miêu thúy hoa làm mỗi người mỗi vẻ, nhưng là lại so với bọn họ nơi này bất luận cái gì một người làm còn hảo. Ân, hương vị còn thích sao? Lúc ấy bận quá, ta cũng không hảo hỏi. Nếu có không thích địa phương nói ra. Bạch Thạch lúc này đem thịt kho tàu xương sườn trang bàn. Thật nhiều năm không có tự mình xuống bếp, cũng không biết hương vị đúng hay không. Ba, ngươi thật lợi hại. Bạch Lâm biết hắn rất sớm liền một mình một người rèn luyện. Hẳn là lúc ấy học được nấu ăn. Rốt cuộc nếu này đây Bạch Thạch phía trước ở Đông Môn lánh đời địa vị sao có thể chính mình nấu. Cơ mà ni nhớ tới không lâu trước đây cảnh Tây Bắc. Hắn làm gì đó cũng ăn rất ngon. Hơn nữa dùng hương liệu thiên kỳ bách quái. Lúc ấy nàng từng tò mò dưới hỏi qua cảnh Tây Bắc vì sao không mang theo bình thường điểm hương liệu. Hắn cách nói là, hắn giống nhau không quá nấu cơm, mà là trực tiếp ăn lương khô. Mang hương liệu cùng nấu cơm từ trước đến nay đều là nham tùng bọn họ làm. Cho nên hắn chỉ có thể tìm thay thế phẩm, nhưng là tuyệt đối không thể phủ nhận cảnh Tây Bắc chủ nghệ không tốt. Lánh đời gia tộc nam nhân có phải hay không từ nhỏ liền phải học được nấu cơm. Bạch Thạch vừa nghe sừng sốt hạ, một mâm tẩy sạch yêm chế cánh gà đạo hạ nồi. Không có, ta cũng là ở mẫu thân ngươi mang thai không tiện làm việc thời điểm học. Đến nỗi người khác, có thể là ở du lịch trên đường chính mình học. Có còn lại là vẫn luôn ăn lương khô. Hoặc là trực tiếp mang theo đã xào tốt đồ ăn cùng nấu tốt cơm. Sau đó nhiệt nóng lên liền có thể dùng ăn. Huống hồ từ lánh đời gia tộc đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài lại không phải không có ăn. Chỉ cần đến tiệm cơm chung liền có ăn. Lãnh đời gia tộc rất nhiều nam tử đều khinh thường nấu cơm. Hảo nếu đói bụng, trước đem xào tốt đồ ăn mang sang đi ăn cơm. Cơm ta đã đặt ở trên bàn. Ngươi muốn chính mình thịnh. Bạch Lâm nghe nói gật đầu. Trừ bỏ thịt kho tàu xương sườn. Bạch Thạch còn đã sớm làm tốt nửa khối cá kho. Lúc sau đó là hai bàn rau dưa. Cuối cùng một cái Bạch Lâm thích ăn cánh gà liền ở hắn trong ổ nhiệt. Bạch Lâm đầu tiên là về một khối thịt kho tàu xương sườn đặt ở trong miệng. Xem như nếm hạ hương vị. Trực tiếp đối với Bạch Thạch giơ ngón tay cái lên. Mới bưng mâm đi ra ngoài. Chuẩn bị ăn phụ thân vì chính mình đơn độc làm bữa tiệc lớn. Đến nỗi lúc này lưu trữ nước miếng mấy chỉ tiểu thú. Bạch Lâm thật sự là không đành lòng làm cho bọn họ mắt trông mong chính mình nhìn. Cho nên cũng cho bọn họ không ít mặt khác ăn. Chính mình độc hưởng phụ thân làm đồ ăn. Chờ đến Bạch Thạch ra tới thời điểm nhìn Bạch Lâm ăn rất thơm. Trong lòng dâng lên một cổ thỏa mãn hương vị. Phảng phất thấy được cách đó không xa lẳng lặng nhìn bọn họ cha con hai người ôn nhu uyển chuyển. Nhu Nghiên theo Bạch Lâm bên người ghế dựa ngồi xuống, đem cánh gà đặt ở nàng trước mặt. Ngươi mấy ngày này vội xong rồi, chuẩn bị làm gì? Không nghĩ làm gì, chỉ nghĩ thoải mái dễ chịu ở trên đảo ngốc. Bạch Lâm kẹp lên một khối tươi mới ngon miệng cánh gà hướng miệng mình trung tắc. Ăn chậm một chút, lại không có người cùng ngươi đoạt. Bạch Thạch lắc đầu. Nhìn lúc này Bạch Lâm này đến phi thường không giống nàng mụ mụ. Nàng mụ mụ dùng bữa từ trước đến nay là nhai kỹ nuốt chậm mà ni. Ngẫm lại Bạch Thạch lại bật cười lên. Giống như bộ dáng này có điểm giống hắn đói bụng ăn cơm bộ dáng. Nàng mụ mụ thường thường nói như vậy hắn. Chờ đến Bạch Lâm đem trong miệng đồ vật nuốt xuống lúc sau mới nói đúng rồi, có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. Ta đã bạo phát lĩnh vực. Bạch Lâm suy nghĩ này vẫn là không đem bạo phát ba cái lĩnh vực sự tình nói cho hắn. Trước đem chính mình tam hệ dị năng lĩnh vực nói ra đi. Cái gì? Phúc, bởi vì Bạch Thạch ân vị ở Bạch Lâm bên người. Cho nên thanh âm cực đại đánh sâu vào Bạch Lâm lỗ tai. Vừa định uống một ngụm sữa bò liền nghe được Bạch Thạch tiếng kinh hô. Nàng một cái không tra liền trực tiếp phun ra. Một tay sát sát miệng mình. Một tay xoa xoa chính mình lỗ tai. Ba, ngươi làm gì lúc kinh lúc giống? Có lẽ là bởi vì tối hôm qua nói chuyện. Tóm lại hai người ở chung xem như càng ngày càng hài hòa. Càng ngày càng như là quan hệ cực hảo hai cha con. Bạch Thạch vừa nghe vội cầm lấy sạch sẽ khăn tay đưa cho Bạch Lâm cho nàng sát sát. Không phải, ngươi chừng nào thì bùng nổ lĩnh vực. Bởi vì có màu đỏ cục đá. Màu đỏ cục đá lại là hòn đá nhỏ sản vật. Tuy rằng có che chắn công năng, nhưng là lại không chừng có thể mãn quá Bạch Thạch. Rốt cuộc Bạch Thạch cũng có tinh thần dị năng. Cho nên đối với Bạch Lâm dị năng cấp bậc cảm giác có chút mơ hồ. Cảm thấy nàng không nên chỉ là 20 cấp. Nhưng là cũng chưa từng có hướng nàng sẽ bùng nổ lĩnh vực phương diện này tưởng. Nếu là biết Bạch Lâm bạo phát ba cái lĩnh vực, phóng trừng cường đại Bạch Thạch đồng chí sẽ điên cuồng càng thêm lợi hại. Rốt cuộc nghe được Bạch Lâm nói nàng bạo phát lĩnh vực lúc sau. Bạch Thạch đồng chí vẫn luôn lâng lâng. So phía trước hắn ở 25 cấp bùng nổ dị năng lĩnh vực thời điểm còn càng thêm kích động, hưng phấn cùng tự hào. Đây là bọn họ nữ nhi. Ngươi hiện tại nhiều ít cấp? 31 cấp. Ngươi là một cái loại thực dễ dàng mệt nhọc sinh vật. Liền tính ngươi là thiên tài, chỉ nhớ kinh người, ngươi cũng không có khả năng lập tức liền đem toàn bộ hiệu sách trung thư toàn bộ xem xong sau đó. Nhớ kỹ đi, Bạch Lâm cũng là giống nhau. Tuy rằng tinh thần lực cường đại, nhưng là tâm sẽ mệt nhọc. Một tháng không biết ngày đêm thăng cấp, hao hết nàng tâm huyết. Nếu lại thăng cấp đi xuống, chẳng những không có hiệu quả còn sẽ sinh ra phiền chán tâm lý. Một khi đối thăng cấp sinh ra phiền chán tâm lý, như vậy này đối nàng về sau thăng cấp có rất đại tai họa ngầm. Rốt cuộc dị năng cấp bậc cấp mỗi một bậc lực lượng khống chế đây đều là yêu cầu chính mình nghị lực, tâm lực khống chế. Bạch Lâm không nghĩ đem thăng cấp trở thành là nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thăng cấp thời điểm liền thăng cấp. Kể từ đó, tâm thân thực dễ dàng được đến thăng hoa. Dâng lên cấp tới cũng là làm ít công to. 31 cấp, bùng nổ. Bạch Thạch nghe nói vẫn là cười. Tuy rằng so không được lánh đời gia tộc thiên tài nhân vật, nhưng là nữ nhi của ta cũng ở đại đa số người bùng nổ lĩnh vực cấp bậc phía trước, vừa định sờ sờ. Bạch Lâm đầu liền nghe được Bạch Lâm chậm gì gì nói. Ta là 23 cấp bùng nổ. Lần này Bạch Lâm vừa vặn đem cơm cấp ăn xong rồi. Đồng thời kẹp lên cuối cùng một cái thịt kho tàu xương sườn hướng trong miệng ném qua đi. Cái gì? Lần này Bạch Thạch là kinh hách trực tiếp đứng lên, chạm vào một tiếng phía sau ghế dựa bởi vì hắn đột ngột động tác trực tiếp té ngã trên mặt đất. Tiếp theo Bạch Thạch kích động phi thường bắt Bạch Lâm hai vai. 23 cấp, 23 cấp, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bạch Lâm tả hữu nhìn hạ bắt nàng bả vai trắng nọn tay. Sau đó nhìn đột nhiên điên cuồng giống nhau cuồng tiếu lên Bạch Thạch. Không rõ nguyên do, 23 cấp bùng nổ lĩnh vực rất kỳ quái sao. Hắn không phải cũng là 25 cấp bùng nổ, mà bởi vì Bạch Thạch tiếng cười, rước lấy lâu chung không ít người. Âu Á Tề Tân mấy người ngơ ngác nhìn cách đó không xa hai người. Một cái vẻ mặt bình tĩnh, một cái dùng điên cuồng loạn vũ tới hình dung tương đối thỏa đáng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Âu Á ca ngươi đi xem. Bạch Thạch bá bá giống như đã xảy ra chuyện. Tề Tần đem Âu Á đẩy đi ra ngoài. Ở bọn họ trong mắt, Bạch Thạch xem như một cái phong độ nhẹ nhàng nho nhã người. Như thế bộ dáng có thể không nói là sinh bệnh sao? Chu Tịch, Hà Đại Tráng cùng Vương Hiểu đám người còn lại là không rõ nguyên do nhìn. Âu Á đỉnh áp lực đi phía trước đi rồi, vài bước. Vừa định nói một lời, liền nhìn thấy Bạch Thạch đột nhiên xoay người sau đó cầm bờ vai của hắn. Dùng sức lay động, diêu hắn thất điên bát đảo. Nữ nhi của ta là thiên tài. Không, là thiên tài trong thiên tài. Ha ha ha. Bá bá, Âu Á nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Bạch Thạch đã hướng về phía sau những người khác mà đi. Cơ hồ mỗi người đều không có tránh được hắn, ma trưởng, lay động. Ai có thể biết lúc này Bạch Thạch chua xót, hưng phấn, kích động, vui sướng. Trước kia tuy rằng hắn có thể lấp kín người khác miệng, không cho bọn họ nói hắn thê tử. Cập nữ nhi nói bậy, đáng tiếc bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào hắn tự nhiên là biết. Chính là hiện tại, ha ha ha ha, hắn hận không thể làm toàn thế giới người đều biết. Hắn cùng Nhu Nghiên sinh hạ hài tử, không phải phế vật. Dường như đúng là bởi vì Bạch Lâm thiên tài năng lực, mới càng thêm khẳng định bọn họ chi gian ái, liền trời cao đều cảm động. Bằng không vì sao sẽ cho hắn một thiên tài nữ nhi. Không biết vì sao, nhìn đến lúc này Bạch Thạch, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng Bạch Lâm đôi mắt đột nhiên có chút chua xót. Ngần ấy năm mặc kệ chính mình phụ thân mặt ngoài cỡ nào phong cảnh, kỳ thật hắn quá không như ý. Nàng cùng mẫu thân càng thêm như là hắn lưng đeo ở trên người một tòa núi lớn. Tuy rằng là ngọt ngào, nhưng là lại cũng sắp ép tới hắn không thở nổi đi. Chờ đến mọi người từ hôn hôn trầm trầm trung tỉnh táo lại thời điểm, liền nhìn đến Bạch Thạch đã lại về tới Bạch Lâm bên người. Có thể hay không làm ba ba nhìn xem lĩnh vực của ngươi? Bạch Thạch khẩn trương hề hề nhìn Bạch Lâm mà đi, ngay sau đó nhìn đến Bạch Lâm muốn động tác vội, lôi kéo nàng, nơi này bùng nổ quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi. Bạch Lâm lắc đầu, trực tiếp vươn tay trái liền thấy được mặt trên một cái không ngừng xoay tròn tuyết cầu giống nhau. Hơn nữa lại như là trong suốt pha lê cầu giống nhau đồ vật. Bên trong còn không ngừng lóe màu tím lôi điện. Người khác vừa thấy đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Lâm tay trái. Bọn họ nhưng không tin kia đồ vật là nàng từ không gian chung lấy ra tới một cái món đồ chơi. Tuy rằng không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng tiết ra ngoài, nhưng là chỉ cần tới gần, liền có thể cảm giác được kia thủy tinh cầu chung bùng nổ mãnh liệt năng lượng. Đây là thứ gì? Tề Tần nuốt hạ nước miếng. Bạch Lâm nhìn bọn họ, trực tiếp vỗ vỗ bên người mấy chỉ tiểu thú. Mấy chỉ tiểu thú vừa thấy liền biết chúng nó khoe khoang thời điểm tới rồi, cho nên đều không chút do dự hướng tới Âu Á đám người mà đi. Tiểu Kim, thú thú các ngươi cũng biết. Lá cây tò mò nhìn này hai chị đột nhiên trở nên cao ngạo lên. Tiểu thú, ân, bởi vì chúng ta cũng bạo phát dị năng lĩnh vực. Tiểu Kim nhỏ giọng nói. Dị năng lĩnh vực? Âu Á ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm trong tay thủy tinh cầu giống nhau đồ vật. Chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn ra căn bản là không phải trong suốt thủy tinh cầu. Đệ nhất nó là nổi tại Bạch Lâm trong tay. Đệ nhị kia nhìn trong suốt pha lê kỳ thật là thật nhỏ phong năng không ngừng xoay tròn hình thành. Ngay sau đó đem ánh mắt tuyển rời đến tiểu kim cập thú thú trước mặt. Ân, kỳ thật chính là thăng cấp tới rồi nhất định cấp bậc lúc sau mà diễn sinh ra tới một loại trời sinh đối nguyên tố chi lực khống chế kỹ thuật. Bất quá nếu là trời sinh như vậy xem đó là tiềm năng cùng dị năng thiên phú. Lúc này thú thú tiếp nhận tiểu kim nói. Tiểu kim nghe được nơi này, nghĩ đến đêm qua Bạch Thạch cùng Bạch Lâm nói chuyện. Bất quá nếu muốn bùng nổ lĩnh vực cũng không có thể dùng tinh hạch thăng cấp, đặc biệt là ở thập cấp về sau. Có ý tứ gì? Chu tịch lúc này mở to hai mắt nhìn. Hắn dùng tinh hạch thăng cấp thăng lên chính là cửu cấp. Trái tim thẳng hô, may mắn cũng may không có đến là thập cấp. Nói sau lại hắn giống như dùng đó là dị năng quả cùng tiểu kim máu. Hắc hắc, chuyện này cụ thể tình huống các ngươi chờ hạ hỏi lão đại. Bất quá có một cái tin tức tốt nói cho đại gia chính là ta máu thăng cấp là đối với các ngươi dị năng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tiểu kim nói tới đây có chút đắc ý. Âu Á thăng lên thập cấp tuy rằng có chút là dựa vào chính hắn áp xúc thăng cấp, nhưng là đại đa số hắn dùng đó là tinh hạch thăng cấp. Kia nếu tinh hạch lên tới thập cấp lúc sau, có phải hay không về sau liền không thể ở bùng nổ dị năng lĩnh vực? Tiểu kim nghe được Âu Á nói, hiên ngang đầu. Cái này ta cũng không thể khẳng định nói, nhưng là Âu Áo ca hẳn là không thể nào. Âu Áo nghe đến đó đó là tâm đi xuống trầm, không biết vì sao không tự chủ được nhìn mắt đã cùng Bạch Thạch liêu khai Bạch Lâm. Có phải hay không liền tính là muốn ly nàng gần một chút cũng không được. Phía trước Bạch Thạch đang xem đến Bạch Lâm trong tay bão tuyết lôi điện lĩnh vực thời điểm liền vẫn luôn bận duy trì ngốc lăng trạng huống. Ở Bạch Lâm kêu vài tiếng lúc sau mới thanh tỉnh lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm trong tay lĩnh vực, trên mặt nếu để lại nước mắt. Ba, Bạch Lâm lo lắng nhìn Bạch Thạch. Bạch Thạch vừa nghe, vội sát sát nước mắt. Ba chỉ là rất cao hứng, không nghĩ tới ngươi như thế mau liền học xong, như thế nào khống chế được bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Đúng vậy, khống chế thú thú cùng tiểu kim đó là một cái thực tốt liệt tử. Bọn họ thật là có thể bộc phát ra lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực lớn nhỏ gặp bên trong lĩnh vực chung năng lượng phát ra căn bản là không chịu chúng nó khống chế. Một bùng nổ đó là cái kia cố định phạm vi cập cố định năng lượng chống đỡ. Chúng nó nếu muốn đem bọn họ lĩnh vực thu nhỏ là không có khả năng làm được. Cho nên phía trước Bạch Thạch mới nói muốn lôi kéo Bạch Lâm đi bên ngoài liền sợ ngộ thương rồi. Người khác, đối với bão tuyết lĩnh vực khống chế, Bạch Lâm cũng là ở thứ 24 cấp thời điểm mới có thể làm được. Bởi vì 23 cấp thời điểm, bão tuyết lôi điện lĩnh vực quá mức với cường hãn, cho dù là nàng động không đáy giống nhau đan điền năng lượng cũng khống chế không được. Thẳng đến 24 cấp thời điểm nàng đan điền lại lần nữa tăng đại, năng lượng lại lần nữa tăng nhiều tăng cường mới có dư lực khống chế này bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Hiện tại nàng xem như có chút thuận buồm xuôi gió, nghĩ Bạch Lâm vẫn là đem chính mình là khi nào có thể khống chế bão tuyết lôi điện lĩnh vực thời. Gian nói ra, 23 cấp bùng nổ, 24 cấp khống chế. Hảo hảo hảo, Bạch Thạch trực tiếp lớn tiếng nói ba cái hảo tự, ta nữ nhi quả nhiên trò giỏi hơn thầy, xem ra về lĩnh vực sự tình. Ba ba không cần lại dạy ngươi. Bạch Lâm vừa nghe ánh mắt chợt lóe. Ba, vậy ngươi là khi nào học được khống chế 30 cấp? Đích xác, đời trước thiên tài Bạch Thạch 25 tuổi bộc phát ra lĩnh vực, liền làm cho cả lãnh đời gia tộc đều chấn kinh rồi một phen. Bởi vì này xem như sáng tạo lãnh đời gia tộc Disneyland kỷ lục, nhưng là không lâu trước đây bị cảnh Tây Bắc đánh vỡ. Ai làm hắn là ở 24 cấp bùng nổ dị năng lĩnh vực đâu. Nhưng là Bạch Lâm hiện tại lại lần nữa sáng tạo lãnh đời gia tộc kỳ tích. Đương nhiên lãnh đời gia tộc người đều còn không biết, còn ở vì cảnh Tây Bắc mà chúc mừng, ghen ghét. Nếu là biết Bạch Lâm chân chính bùng nổ thời gian là ở 20 cấp, phỏng chừng lãnh đời gia tộc người đều sẽ điên cuồng. Lúc trước khinh thường Đông Môn, cảm thấy Đông Môn sắp từ lãnh đời gia tộc biến mất, người sẽ nghĩ như thế nào đâu. Khống chế lĩnh vực dựa vào đó là bản thân năng lượng. Ta là kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa tinh thần dị năng. 6 hệ, chứa đựng năng lượng tự nhiên là rất nhiều. Nhưng là như cũ lại lần nữa bay lên ngũ cấp mới có năng lực khống chế được cái nào cấp bậc gió bão lĩnh vực, chính là ngươi rõ ràng chỉ có tam hệ, nếu ở hơn nữa tinh thần dị năng cũng bất quá là tứ cấp, sao có thể nhanh như vậy liền có thể khống chế được lĩnh vực. Kích động qua đi, Bạch Thạch lý trí trở về, đó là mang theo một tia khó hiểu. Bạch Thạch bá bá, này ngươi cũng không biết đi. Lúc này nghe xong tiểu kim nói lúc sau người khác đều đã đi tới. Bởi vì nghe xong Bạch Thạch nói, biết Bạch Lâm chính là tiểu kim trong miệng nói cái loại này thiên phú phi thường cao thiên tài cấp trung thiên tài nhân vật. Các đều sáng lấp lánh nhìn Bạch Lâm money, lão đại dị năng lấy không hết dùng không cạn. Chủ tịch vội tiếp nhận Tề Tần lời nói. Bạch Thạch nhìn lúc này vẻ mặt vô tội Bạch Lâm, cào cào đầu. Hắn ở lãnh đời gia tộc cũng coi như là đọc nhiều sách vở, như thế nào chưa từng có nghe nói qua có người dị năng sẽ dùng bất tận. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là chuyện này các ngươi bất luận cái gì người đều không thể tùy ý nói ra đi, miễn cho cấp Lâm Lâm mang đến cái gì mối họa. Chỉ cần hiểu biết lãnh đời gia tộc phân công nguyên nhân, liền sẽ biết nếu bị mặt khác nhất phái người biết chuyện này phỏng chừng sẽ đem nàng bắt đi nghiên cứu. Người khác mấy người cau mày, nhưng là vẫn là gật đầu. Đối với mấy ngày này cùng Bạch Thạch ở chung, cảm thấy hắn thật là một cái học thức uyên bác trí giả. Hắn biết rất nhiều, hiểu được rất nhiều, hơn nữa đề cập các mặt rất nhiều thú vị tiểu chuyện xưa. Không vì nhận chi sự tình hắn giống như đều biết, cho nên không ít người nếu là có chuyện, trước kia là tìm Bạch Lâm, hiện tại đều thích tìm Bạch Thạch giải quyết. Rốt cuộc Bạch Lâm lịch duyệt cũng hữu hạn, rất nhiều sự tình cấp ra cũng là một câu không biết. Chờ đến mọi người đem chính mình muốn biết đến sự tình hỏi xong lúc sau, mới từng người tản ra. Kỳ thật tản ra nguyên nhân, một cái là ở tiêu hóa hôm nay nghe được sự tình, một cái khác còn lại là nghĩ đến cái gì, chính mình thăng cấp thời điểm dùng những cái đó tinh hạch, đối chính mình tiềm năng có bao nhiêu nguy hại lớn. Mặc kệ bọn họ có thể hay không đến ra kết luận, nhưng là ngẫm lại cũng coi như là đối chính mình một loại ân ủi. Duy độc lưu lại Bạch Thạch dò hỏi Bạch Lâm, phía trước rõ ràng nghe bọn hắn nói ngươi từ thập cấp thăng lên 11 cấp thời điểm dùng đó là tinh hạch mới đúng. Bạch Lâm sửng sốt, 11 cấp. Xoa xoa cái chán nàng chỉ đối phía trước ngũ cấp dưới thăng cấp thời điểm ấn tượng nhất khắc sâu, mà tới rồi trên đảo lúc sau kia một đoạn thời gian bận quá, nơi nào nhớ rõ như thế nhiều. Hiện tại ngẫm lại giống như thật là chính là vì cái nàng như cụ bạo phát lĩnh vực. Ngay sau đó Bạch Lâm sửng sốt, màu lam trái cây. Nàng hiện tại nghĩ đến chỉ có thể là màu lam trái cây. Nàng lúc ấy giống như cũng ăn qua màu lam trái cây. Bạch Thạch lo lắng nhìn Bạch Lâm, ngay sau đó nhìn đến nàng từ phía trước có chút bực bội biểu tình tĩnh xuống dưới lúc sau liền bật cười. Lâm Lâm, ta tưởng ta khả năng biết vì sao. Phía trước còn tưởng thí nghiệm một chút, lần này không cần. Nghĩ Bạch Thạch kiến thức rộng rãi, cho nên vội từ không gian lấy ra một cái màu lam trái cây. Ba, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là cái gì trái cây? Bạch Thạch nhìn thấy Bạch Lâm trong tay trái cây là lúc ngốc lăng một chút, lúc sau liền ngồi ở ghế trên nhìn Bạch Lâm trong tay trái cây. Không lâu lúc sau lại lần nữa hít hà một hơi. Loại này trái cây là mấy ngàn năm trước trong truyền thuyết tẩy tủy tinh lọc linh quả. Ta cũng chỉ là ở thực cổ xưa thư thượng nhìn đến. Ngươi, từ nơi nào được đến? Tưởng duỗi tay đi sờ, nhưng là vẫn là rũ xuống tay. Bạch Lâm nhìn Bạch Thạch như thế thật cẩn thận sờ sờ cái mũi của mình. Bởi vì màu lam cây ăn quả cùng hoa sen sinh trưởng hỗ trợ lẫn nhau, càng dài càng nhiều, hơn nữa không gian tốc độ chảy cùng bên ngoài bất đồng. Tuy rằng màu lam trái cây cùng hạt sen thành thục muốn ước chừng 2 năm mới có thể trưởng thành, nhưng là nàng cũng góp nhặt không ít. Nhìn Bạch Thạch bộ dáng, liền trực tiếp trang không ít trái cây phát ở một cái nho nhỏ kim cương không gian chung, đưa cho hắn. Bạch Thạch nhìn lúc này Bạch Lâm, nhìn nàng kiên định ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng là vẫn là tiếp nhận kia viên nho nhỏ kim cương, đảo qua bên trong đồ vật, thiếu chút nữa không có cầm chắc. Ta mẹ ruột a, nhà hắn khuê nữ dùng như vậy dọa hắn sao? Cũng may hắn tâm rất cường đại, bên người lánh đời gia tộc những cái đó chí bảo linh quả tại đây trái cây trước mặt quả thực là nhược bạo. Có không? Ta tưởng hẳn là ta ăn ngươi nói cái này cái gì tẩy tủy tinh lọc linh quả, cho nên mới không có đã chịu ảnh hưởng. Bạch Thạch hít sâu một hơi, mới định ra tâm tư, vội đem kim cương đưa trả cho Bạch Lâm. Hảo hảo bảo tồn, Tuy rằng không biết mặt khác lãnh đời gia tộc có phải hay không cũng có giống ngươi ba như vậy ái đọc sách người, vạn nhất bị người phát hiện, liền sẽ khiến cho các gia tộc đoạt lấy. Này trái cây còn không phải là tẩy tủy tinh lọc công năng. Sau, Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm nói như vậy lắc đầu. Này khuê nữ, thật không biết nói cái gì hảo. Nếu chỉ là loại này công năng liền không có gì kỳ quái. Mấu chốt là, nó tẩy tủy cập tinh lọc không giống bình thường. Người bản thân đó là ăn ngũ cốc mà sinh, hút trần gian chọc khí mà trường. Theo thời gian trôi qua trong thân thể tự nhiên là tụ tập không ít chọc khí, vết bẩn, mà nó tinh lọc công năng không chỉ có là đem nhân thể chung sở hữu vết bẩn đều cấp thanh trừ. Kỳ thật đó là làm một người hoàn toàn biến thành tân như tân sinh trẻ con giống nhau trong cơ thể. Thuần khiết, mà tẩy tủy, đó là đem một người trong cơ thể không cần đồ vật cũng bài xuất bên ngoài cơ thể. Do đó lưu lại tinh túy. Loại này tinh túy liền bị nhân xưng chi vì tiềm năng. Chúng ta liền xưng là thiên phú. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ăn loại này trái cây người không thể nghi ngờ liệt ngoại đều sẽ giống lánh đời gia tộc. Người giống nhau bùng nổ dị năng. Bởi vì người kỳ thật chính là các loại nguyên tố cấu thành. Đả thông cùng ngoại giới tương liên nhịp cầu tự nhiên là có thể khống chế các loại nguyên tố. Chính là chúng ta theo như lời có dị năng cấp bậc. Hơn nữa này nhịp cầu so chi bình thường dị năng giả nhịp cầu còn muốn to rộng. Này cũng liền biểu thị thăng cấp tốc độ cũng sẽ cực nhanh. Nguyên lai thật là như vậy. Bạch Lâm lúc ấy chính là như vậy nghĩ đến. Rốt cuộc nàng chung quanh rất nhiều người nàng đều cho màu lam trái cây nước trái cây liền kích phát rồi dị năng. Bởi vậy có thể thấy được này màu lam trái cây quả nhiên là lợi hại. Nghĩ đến đây Bạch Lâm nhớ tới không có dị năng vạn chân. Chờ đến hắn trở về thời điểm liền trực tiếp cho hắn một viên. Có thể làm không có dị năng nhân sinh trường ra dị năng. Làm có dị năng người thăng cấp gia tốc. Ngươi nói có thể có bao nhiêu người không nhớ thương trái cây. Cho nên, này trái cây tận lực đừng cho người biết. Bạch Thạch nói dị thường nghiêm túc. Đối với màu lam trái cây, Bạch Lâm bảo mật phi thường nghiêm khắc. Xem ra chính mình phía trước cách làm rất là chính xác. Nhìn trong tay trang màu lam trái cây không gian kim cương. Ba, cái này là cho ngươi. Không được, Bạch Thạch trực tiếp đẩy trở về. Cái này trái cây cũng có trồng lên hiệu quả. Rất nhiều tẩy tủy linh quả cùng mặt khác tinh lọc quả ăn một lần lúc sau lại ăn liền không đạt được. Bất luận cái gì hiệu quả, nhưng là cái này không giống nhau. Chỉ cần ở thích hợp thời gian ăn, nó như cũ có thể vì ngươi thân thể sinh ra hiệu quả. Huống chi nhân thân thể cũng ở vẫn luôn tích lũy chọc khí, cho nên mới sẽ biến lão. Có loại đồ vật này, ngươi vẫn luôn có thể vẫn duy trì tuổi trẻ. Bạch Lâm nhìn thấy Bạch Thạch bộ dáng có chút đau đầu cào cào đầu. Ta có thể nói ta phía trước thường xuyên lấy này trái cây ép nước sau đó gấp mưu gì bọn họ uống. Sau, cho nên bọn họ mới càng ngày càng tuổi trẻ 8 năm qua đi một chút đều không có biến. Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm nói nửa ngày nói không ra lời. Hắn đây là cái gì nữ nhi? Nghẹn nửa ngày, còn có sao? Cho ta một ly. Bạch Lâm nghe nói cười. Yên tâm đi, ba, hiện tại ta đã biết này trái cây chân quý, càng thêm muốn hiếu kính ngài a. Nói đem không gian kim cương đưa cho hắn, ngài liền không muốn biết ta từ nơi nào được đến trái cây. Bạch Thạch vừa nghe, ánh mắt chợt lóe nhìn chằm chằm Bạch Lâm Mani, ngài hẳn là nghe bọn hắn nói qua ta bạo phát không? Gian dị năng, Bạch Thạch trừng lớn ánh mắt. Chẳng lẽ Đúng vậy, từ ta không gian dị năng chung tới. Cho nên có thể nói ta không chết liền có thể lấy chi bất tận. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Cuối cùng vẫn là không có đem ngộng ẩm thạch không gian sự tình nói cho hắn. Tại sao lại như vậy? Ngay sau đó Bạch Thạch ánh mắt chợt lóe, làm như nhớ tới cái gì. Chúng ta tại thế giới chẳng lẽ thật sự có bao nhiêu cái không gian giao diện mà ngươi bùng nổ không gian dị năng đó là mở ra mặt khác giao diện năng lực. Cho nên ngươi không gian dị năng kỳ thật tiếp xúc đó là mặt khác không gian. Có lẽ nếu ngỗng ấm thạch không gian xem như một cái không gian giao diện nói, nàng tinh thần dị năng cũng thật là chỉ là có thể mở ra tiến vào ngỗng ấm thạch không gian năng lực. Bạch Thạch nhẹ nhàng thở ra, chính mình khuê nữ a, nếu là bởi vì bọn họ nửa đời người khổ mà đổi lấy khuê nữ ân khang giàu có, bọn họ tất nhiên là nguyện ý. Nếu là cái dạng này lời nói, kia ba liền cầm. Bạch Lâm quan sát hạ Bạch Thạch biểu tình, biết hắn liền tính là cầm hẳn là cũng sẽ không ăn. Phỏng chừng là vì nàng lưu trữ, nghĩ chờ hạ liền trực tiếp đem màu lam trái cây biến thành chất lỏng cho hắn uống. Ba, còn có hai loại đồ vật phỏng chừng cũng muốn ngươi xem một chút. Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm như thế nói, tâm lại nhắc tới, tả hữu nhìn một phen, đi ngươi phòng nói, lúc trước cũng không biết nàng lấy đồ vật như thế chân quý, xem nàng bộ dáng giống như cái gì cũng không biết. Bạch Thạch lại lần nữa thở dài, Bạch Lâm vô pháp chỉ có thể đi theo hắn, đi phòng, nhìn hắn tướng môn khóa trái. Thậm chí còn đem bức màn đều kéo tới. Bạch Lâm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Này đào nguyên căn cứ có bao nhiêu người, phụ cận có thể hay không có người chẳng lẽ hắn còn không biết. Nhưng là vẫn là vừa lật tay liền nhìn đến nàng trong tay im ắng nằm 8 viên nhan sắc khác nhau hạt sen. Ngươi nhìn xem cái này. Bạch Thạch mới vừa ngồi xuống hạ lại nhảy dựng lên. Quả nhiên khuê nữ xuất phẩm không thuộc về vật phàm, nguyên thủy 8 màu hạt sen, ngươi quả thực nhận thức. Bạch Lâm bình tĩnh nhìn trong tay hạt sen, có thể cho ta nói nó công hiệu sao, làm ta bình tĩnh một chút, này sẽ không lại là ngươi không gian chung đồ vật đi. Không phải, là ta ở một cái trong động phát hiện, lúc ấy có rất nhiều. Ta toàn bộ đều hái được, luôn là nói không gian rất kỳ quái, cho nên Bạch Lâm trực tiếp xả một cái lời nói dối. Bạch Thạch gật gật đầu, xem ra vận khí của ngươi cũng là cực hảo, chính là nguyên thủy 8 màu liên đối với sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt. Thiên địa dựng dục mà thành, đó là cái gì động, cư nhiên lớn lên sao nhiều, không biết. Dù sao chính là dài quá thật nhiều. Chờ đến trích xong hạt sen thời điểm kia hoa sen đều đã chết. Ở chính mình phụ thân trước mặt nói dối đều như thế tùy hứng, như thế đúng lý hợp tình. Cảm giác này thật tốt. Nguyên lai kia hoa sen là thiên địa dựng dục mà thành, khó trách dùng hạt sen không có cách nào gieo trồng ra tới. Bạch Thạch nghe Bạch Lâm kia đáng tiếc ngôn ngữ, lắc đầu, nếu không có tốt địa phương, cuồn cuộn không ngừng linh khí, chờ đến hạt sen hái được cũng đích xác sẽ chết. Nhưng là ngươi nói loại là có thể gieo trồng, chỉ cần dùng trung tâm kia viên màu trắng hạt sen, đặt ở mang theo linh khí trong nước ôn dưỡng 1000 năm mới có thể thăng trường. Cụm này xem như danh xứng với thực ngàn năm hạt sen mọc dễ nảy mầm. 1000 năm, Bạch Lâm nhìn trong tay hạt sen trong đầu bắt đầu tính toán thời gian. Hiện tại không gian tốc độ chảy chính là 1 giờ 3 ngày. Bên ngoài 1 năm là 365 thiên, đổi thành giờ đó là 8760 tiếng đồng hồ. Sau đó đổi thành không gian thời gian đó là 72 năm. 1000 năm, nàng phải đợi 13 năm gần 14 năm mới có thể chờ đến nó nảy mầm mầm y sớm biết rằng lúc trước nàng liền không đem kia để vào trong nước hạt sen vớt lên. Không đối liền tính là nàng không vớt cũng vô dụng. Rốt cuộc chính như Bạch Lâm theo như lời như vậy. Màu lam trái cây thụ sẽ trực tiếp hấp thu nó. Còn nơi nào chờ đến nó nảy mầm. Cho nên nàng có một viên liền thấy đủ đi. Kia nó có tác dụng gì sao? Đây cũng là trong truyền thuyết linh vật có thể so với tẩy tủy tinh lọc linh quả bạch thạch. Cảm thán lại cảm thán nhìn nhà mình khuê nữ trên tay hạt sen. Bất quá, ta hiểu biết cũng hữu hạn. Bởi vì nó là bị mấy ngàn năm trước lánh đời gia tộc một vị sắp tử vong. Sau đó đi ra ngoài tìm linh quả lão tổ tông phát hiện. Lúc ấy hắn cũng trước nay chưa từng gặp qua loại này hạt sen. Nghĩ chính mình dù sao cũng sống không được dài hơn thời gian. Cho nên thử dùng ăn mấy viên cùng chi đối ứng khắc hệ dị năng, nhan sắc. Nào tưởng tưởng vốn dĩ đã tới rồi 50 cấp có chút vô vọng hắn không chỉ có bạo phát dị năng. Lĩnh vực lại còn có trực tiếp lên tới 57 cấp. Càng thêm ngoài ý muốn chính là hắn đan điền chung dị năng sắc thái toàn bộ dung hợp. Sinh ra chất biến hóa. Thọ mệnh trực tiếp kéo dài 300 tuổi. Cuối cùng bình bộ thanh vân. Ngay sau đó thật cẩn thận nhéo lên trong đó một viên màu lam hạt sen. Loại đồ vật này không có đến 40 cấp trở lên không cần ăn. Năng lượng quá lớn. Ngươi chịu không nổi. Nàng có thể nói hay không nói ở ngũ cấp thời điểm liền đánh bậy đánh bạ ăn. Cũng may nàng lúc trước còn có màu lam trái cây lót đế. Nếu không, phỏng chừng đã sớm thấy Diêm Vương ra. Vì không dọa đến bạch thạch nàng vẫn là không có nói. Ba, nếu không cho ngươi mấy viên, đừng cự tuyệt, ngươi trở nên càng thêm cường mới có thể bảo hộ ta không phải. Nói Bạch Lâm không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp lấy về trong tay hắn không gian kim cương chuẩn bị trang hạt sen. Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm động tác, lại thấy nàng như thế nói hắn thật đúng là không hảo cự tuyệt. Lâm Lâm, Bạch Lâm đối với Bạch Thạch cười cười. Đúng rồi, ba, nhớ tới phía trước trích những cái đó màu sắc rực rỡ trái cây hoa. Cập không thành thục màu sắc rực rỡ trái cây, còn có thành thục màu sắc rực rỡ trái cây, đều trang không ít ở bên trong. Rốt cuộc kia cây ăn quả rất lớn, kết đồ vật thật sự là quá nhiều. Thứ tốt trừ bỏ cấp căn cứ người chia sẻ, còn có chính mình lão ba cũng tuyệt đối không thể thiếu. Đến nỗi hạt sen, Bạch Lâm cấp Bạch Thạch chính là nàng cơ hồ chữ hàng. Rốt cuộc nàng đã có màu sắc rực rỡ trái cây thăng cấp. Mấy năm nay thời gian chỉ có Bạch Lâm ăn 8 viên. Sau đó đó là cấp tiểu kim ăn 3 viên. Chờ đến thu mặt khác tiểu thú lúc sau, cũng chỉ có tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ này hai nhà hỏa ăn. Nói làm hai tiểu gia hỏa thấy được hạt sen liền hai mắt sáng lên. Nói ăn kia đồ vật sẽ biến lợi hại. Hơn nữa chẳng phân biệt chủng loại. Bạch Lâm trực tiếp phân biệt cho chúng nó 10 viên. Nhưng là chúng nó không có muốn. Đều chỉ ăn một viên liền hô hô ngủ nhiều lên. Chờ đến 5 ngày sau Bạch Lâm còn tưởng cho chúng nó. Chúng nó lại nói muốn quá đoạn thời gian mới có thể lại ăn. Đến nỗi thú thú, trong tiềm thức liền không có ăn loại nào đồ vật. Nói ăn sẽ chết, Bạch Lâm từ cái nào thời điểm liền đối với hạt sen có điểm mơ hồ chân quý cảm. Rốt cuộc liền này hai kỳ quái tiểu thú đều đối mặt một viên hạt sen năng lượng đều có thể ngủ mấy ngày mấy đêm dùng để tiêu hóa. Cho nên này hạt sen cũng càng lưu càng nhiều. Như vậy nhìn ra có 100 nhiều viên. lại còn có ở sinh trường chung. Dù sao nghe xong Bạch Thạch nói, nàng gần đoạn thời gian là không dám lại dùng, nếu không thăng cấp quá nhanh. Hơn nữa lĩnh vực kia tác dụng phụ cũng không phải là giống nhau đại, chỉ là để lại mấy viên cấp tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ ăn. Chờ đến là Bạch Thạch nhìn đến không gian chung các màu hạt sen thời điểm, xoa cái chán, nhìn lúc này Bạch Lâm thật không biết muốn nói như thế nào nàng. Đây là nàng nói mấy viên, ngươi toàn bộ cho ta. Không có, ta đương nhiên còn vì chính mình để lại không ít. Bạch Lâm đối với Bạch Thạch hơi hơi mỉm cười, vì nói sang chuyện khác vội nói, bất quá ta lại có một vấn đề, vì sao tiểu kim ăn không có phản ứng? Bạch Lâm vuốt ve lúc này có chút táo bạo tiểu kim, biết nó có ý tứ gì, cho nên giúp đỡ hỏi ra tới. Cái gì không có phản ứng? Bạch Thạch nhìn chằm chằm Bạch Lâm trên cổ tay màu hoàng kim vòng tay, trừng lớn ánh mắt, này vấn đề thật đúng là đem hắn hỏi ở. Kia tiểu kim ăn khác linh quả hoặc là dị năng quả cái gì phản ứng không có? Bạch Lâm lắc đầu, màu lam trái cây nó cũng ăn, mặt khác trái cây nó đều ăn, cái gì thăng cấp cái gì gia tăng năng lượng đều không có phát sinh ở nó trên người. Nếu thật là như vậy, chỉ có thể dùng tiểu kim kỳ thật bản thân đó là thiên tài địa bảo tới giải thích. Bạch Thạch nhìn tiểu kim ánh mắt càng ngày hưng phấn. Hắn cũng là nghe lớp người già dân cư khẩu tương truyền xuống dưới truyền thuyết. Phía trước ta đã từng nghe các lão nhân nói qua, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, cũng không phải sở hữu thiên tài vật bảo. Này linh vật quả đều là thực vật, cũng có động vật, bọn họ bản thân đó là trong thiên địa sủng nhi. Hơn nữa một thân bảo vật cho nên làm người điên cuồng. Hơn nữa loại này thiên tài vật bảo cực nhỏ, cơ hồ không có nhiều ít người có thể gặp được. Ai, ngươi liền có hai cái. Hòn đá nhỏ cũng là thiên tài vật bảo. Bạch Lâm nhìn tiểu kim. Hòn đá nhỏ có lẽ tính trời cao tài vật bảo, nhưng là tiểu kim có lẽ đối người khác tới nói nó là thiên tài vật bảo. Nhưng là đối Bạch Lâm tới nói nó chính là đồ tham ăn tiểu đệ. Nghĩ đến phía trước Bạch Thạch nói màu lam trái cây là nhân thể cùng ngoại giới câu thông nhịp cầu, hơn nữa ăn càng nhiều hấp thu ngoại giới năng lượng năng lực liền càng thêm cường đại. Mà tiểu kim máu liền trợ giúp người phụ trợ hấp thu năng lượng tác dụng. Khả năng bởi vì nàng ăn rất nhiều màu lam trái cây, bản thân hấp thu năng lượng tốc độ liền lớn hơn tiểu kim máu hấp thu năng lượng tốc độ, cho nên đối nàng mới không có phản ứng. Từ mặt bên thượng có thể nói, nếu không phải Bạch Lâm đan điền sở yêu cầu năng lượng quá nhiều, phỏng chừng cũng cùng tiểu kim giống nhau luôn là sẽ vô chi vô giác chung thăng cấp. Ai, được đến giống nhau liền muốn mất đi giống nhau. Nàng đan điền năng lượng mở rộng, tồn trữ năng lượng cực kỳ thâm hậu, cho nên thăng cấp tốc độ cũng thong thả. Dư lại cuối cùng một loại trái cây Bạch Lâm yêu cầu Bạch Thạch giải đáp. Nhưng là lần này Bạch Lâm còn chưa hỏi ra tới liền nghe được Bạch Thạch kinh ngạc thanh. Nhìn hắn, liền biết hắn đã thấy được không gian chung màu sắc rực rỡ trái cây hoa. Chưa thành thục trái cây cập thành thục trái cây. Cái này là cái gì? Bạch Lâm nghe Bạch Thạch hỏi chuyện. Đến, này cuối cùng một loại trái cây. Bạch Thạch là không biết. Ta cũng không biết. Dù sao ta kêu nó màu sắc rực rỡ trái cây. Màu sắc rực rỡ cây ăn quả hoa. Có tác dụng gì? Bạch Thạch trực tiếp lấy ra một đóa hoa tả hữu quan khán. Nhưng là nhìn nửa ngày đều không có phát hiện cái gì. Mấu chốt là mặc kệ hắn tinh thần dị năng ở mặt trên như thế nào, điều tra chính là không cảm giác được nó năng lượng. Bạch Lâm thấy thế xem ra vẫn là muốn nàng giải thích. Loại này hoa có loại rất kỳ quái tác dụng. Chỉ có ở ngươi hoàn toàn nắm giữ ngươi nơi dị năng cấp bậc các khác hệ năng lực khống chế lúc sau. Ăn mới có thể cho ngươi thăng cấp. Bất quá năng lượng rất ít. Không bằng thành thục màu sắc rực rỡ trái cây nhiều. Mà thành thục màu sắc rực rỡ trái cây cũng là cái này tác dụng. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể thăng lên một bậc. Chờ ngươi thăng lên một bậc sở yêu cầu năng lượng đã no đủ lúc sau. Nó mặc kệ còn thừa nhiều ít năng lượng đều sẽ trực tiếp biến mất. Liền lấy ta tới nói. Bắt đầu thời điểm ta dùng vẫn luôn là hoa thăng cấp. Nhưng là sau lại dùng lượng thật sự là quá nhiều. Ta mới chuyển vì dùng thành thục màu sắc rực rỡ trái cây. Chính là dùng thành thục màu sắc rực rỡ trái cây. Đến bây giờ ta chỉ cần dùng một viên liền có thể cũng đủ thăng cấp. Lại còn có để lại rất nhiều năng lượng cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Ta tin tưởng hiện nay thăng cấp dùng thành thục màu sắc rực rỡ trái cây năng lượng không đến nó một cây một phần mười. Đây cũng là Bạch Lâm sau lại phát hiện. Ngay sau đó bổ sung nói, đây là một loại cực kỳ ôn hòa thăng cấp linh quả. Phía trước Bạch Lâm còn phân không rõ cái gì linh quả dị năng quả. Nhưng là nghe xong Bạch Thạch nói lúc sau, Bạch Lâm trong đầu cái kia mơ hồ đường ranh giới càng ngày càng rõ ràng. Cái gọi là dị năng quả đó là mặt thế trước liền tồn tại nào đó thực vật. Hoặc là bởi vì thế giới thay đổi mà diễn sinh ra tới đồ vật. Nhưng là cái gọi là linh quả là bản thân liền tồn tại đồ vật. Sẽ không bởi vì thế giới thay đổi mà thay đổi trái cây. Còn có loại này trái cây, Bạch Thạch trước nay đều không có nghe nói qua. Nếu thế giới thực sự có loại này trái cây, kia lánh đời gia tộc mặt khác nhất phái, làm gì còn phí như vậy đại tiến. Này trái cây đó là thăng cấp tiện lợi khí, cũng là lối tắt A, cùng hiện tại đều nắm giữ ở nàng khuê nữ trên tay. Từ nơi này hắn không thể không lại lần nữa cảm thán khuê nữ vận khí quả thật là cực hảo. Đây là ta nói thành thục trái cây, đến nỗi bên trong không thành thục trái cây. Đó là có chữa khỏi năng lực. Không chỉ có như thế, còn có thể rất nhanh tốc đem người tiêu hao dị năng bổ sung hảo. Bạch Lâm nói còn đem kia chưa thành thục giống như ngón út lớn nhỏ tiểu viên viên giống nhau màu sắc rực rỡ trái cây lấy ra tới. Nhưng là vô bệnh vô tai ăn, lại không có một chút tác dụng. Hơn nữa hương vị còn thực khổ. Đối với mấy thứ này Bạch Lâm tự nhiên là muốn hiểu biết danh mạch. Càng là hiểu biết cảm thấy loại này trái cây càng là thần kỳ. Bạch Thạch lúc này cũng lắc đầu, nhìn trong tay lóe màu vàng sáng rọi thành thục trái cây. Trong lòng nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là cũng muốn thử một lần. Chỉ là hiện tại lấy hắn cấp bậc cũng là không cần phân chia dị năng quả nhan sắc. Chính là này lại là chưa từng nghe qua gặp qua, hiểu biết quá đồ vật, làm như thế cũng muốn gánh vác nguy hiểm mà đi, nhưng là nhìn chính mình bảo bối nữ nhi. Hắn quyết định chính là như thế, làm, có hắn xung phong, chờ đến chính mình bảo bối nữ nhi lên tới hắn loại này cấp bậc thời điểm liền không cần tưởng như vậy nhiều, hết chương.